Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đoàn làm phim dỉ nước. Ân Vân Phù nghe nói như thế, tuy là không nói chuyện, nhưng là con mắt đã phát sáng lên, chỉ Diệp Lâm xem xét, thầm nghĩ, xong đời, Tịch Tư Mẫn người này, nói nàng EQ đặc biệt cao. Đặc biệt sẽ xử lý nguy cơ, hoặc là đặc biệt hiểu thế nào chắp nối cái gì. Không có thể phủ nhận, nàng mang đầu óc thời điểm, cái này mấy phương diện năng lực cũng không tệ lắm, nhưng nàng mạnh nhất sở trường cũng không phải là này đó, mà là dẻo dai, nói trắng ra là, liền là ưa thích quấn quýt chặt lấy, vẫn là toàn phương vị, không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi cái chủng loại kia. Ân Vân Phù bị Tịch Tư Mẫn để mắt tới, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, dù sao nàng hiện tại vẫn là thật vui vẻ. Hai người cùng tiến tới, Tịch Tư Mẫn đã cầm ra điện thoại di động của mình, ấn mở Weibo giao diện, bắt đầu đăng ký tài khoản. Đăng ký đến một nửa nàng liền trợn tròn mắt, Weibo đăng ký cần số điện thoại di động, mà số điện thoại di động là cần thẻ căn cước. Ân Vân Phù không có thân phận bằng chứng, chớ đừng nói chi là muốn làm Weibo chứng nhận Hoàng V. Liền cần tiến thêm một bước tài liệu cặn kẽ, nàng nhìn xem trên ghế lái phụ, Ân Vân Phù ngây thơ bên trong mang theo chờ đợi ánh mắt. Trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi, đâm nghiêng bên trong từ một bên đưa ra một tấm danh thiếp. Dùng mã số của ta, Tịch Tư Mẫn khẽ giật mình. Vừa nghiêng đầu, Trương Bình Quân tấm kia hoàn mỹ đến làm cho lòng người nhảy vận tốc bên mặt ánh vào mi mắt của nàng. Cho dù trà trộn thời gian dài như vậy ngành giải trí, nhìn thấy loại tiêu chuẩn này mặt vẫn là sẽ vô ý thức ngừng thở. Quá hoàn mỹ, bị tất cả đại đạo diễn sủng ái quả nhiên là có đạo lý. Vậy ngươi số, đại hào đều là công ty quản lý, không có tiểu hào. Cú điện thoại là này ta điện thoại cá nhân. Tịch Tư Mẫn ngạc nhiên nhìn Trương Bình Quân một chút, đáy lòng lại là ngạc nhiên lại là cảm kích. Đầu năm nay, còn có người không lên Weibo sao? Nàng không tự chủ được lại nhìn về phía nhà mình hài tử. A Diệp, người cũng học một ít Trương ảnh đế. Đừng ngày thiên khai tiểu hào tại Weibo ở trên lắc lư. Bây giờ còn có mấy người không biết cái kia là ngươi tiểu hào. Chỉ Diệp Lâm, lại nằm thương, hắn trừng kính chiếu hậu nam nhân một chút, hừ lạnh một tiếng, Tịch tỷ, lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền quên Trương Bình Quân tại cục cảnh sát đánh người sự tình. Tịch Tư Mẫn, phi, chỉ Diệp Lâm một tiếng, kia là cái kia ai lấy đánh, Trương ảnh đế thật đàn ông. Chỉ Diệp Lâm bị nhà mình người đại diện chọc trong lòng không vui. Trong tay hắn đem tay lái, xa sút xem trên ghế lái phụ Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, chỉ có ngươi là yêu ta. Ân Vân Phù nhíu mày nhìn hắn một cái. Cái gì cấp ảo giác của ngươi? Trong xe mấy người bỗng nhiên liền cười phun. Weibo tài khoản phá nguyên quan trưởng môn đăng ký hoàn tất. Ảnh chân dung vẫn là trống không? Tịch Tư Mẫn nghĩ nghĩ, chọc lấy phụ tá của mình một cái, để nàng hỗ trợ tìm một cái họa sĩ, họa cái tiểu đạo cô, nàng tạm thời cũng tìm không thấy cái gì tốt xem, liền tùy ý tìm một trương thái thượng lão quân lão đầu tử hình ảnh đem thả đi lên. Đợi nàng làm xong đây hết thảy trở về, phát hiện phá nguyên quan trưởng môn tài khoản trừ hệ thống phụ tặng cái kia, hướng dẫn newbie. Người máy fan hâm mộ bên ngoài, đã có mấy cái fan hâm mộ. Fan hâm mộ vị thứ nhất, chính là Phượng Giai Lâm. Từ đầu giống một chút liền nhận ra là nàng. Nàng tại Ân Vân Phù Weibo phía dưới nhắn lại. Cảm ơn ân trưởng môn. Lang Song Thành đã nhận tội. Hung khí cũng bị tìm được. Hiện tại chỉ chờ sau cùng thẩm phán. Không biết nên thế nào biểu đạt. Chỉ có thể đối với ân trưởng môn lại nói một tiếng cảm ơn. Phía dưới một vị, ảnh chân dung là một cái to lớn con cóc. Nhìn thấy cái này họa phong, Tịch Tư Mẫn lòng có cảm giác. A Diệp, ba ba của ngươi Weibo ảnh chân dung là cái gì? Chỉ Diệp Lâm tay cầm tay lái có chút nắm chặt. Ngoặc kép chấm chấm. Cóc, phốc, trong xe tất cả mọi người. Trừ Trương Bình Quân cùng Ân Trưởng Môn đều không thể nhịn xuống. Chỉ Diệp Lâm trên trán có gân xanh nổi lên. Cũng đã sớm nói để hắn đổi một ảnh chân dung. Chỉ Quốc Chí thế nào cũng không chịu. Lại nhìn Chỉ Quốc Chí Weibo tài khoản danh tự. Quốc dân nam thần. Tịch Tư Mẫn kéo ra khóe miệng. Hồ Tiên sinh thật đúng là hài hước. Hắn tại Phượng Giai Lâm Weibo phía dưới theo một đầu bình luận. Cảm ơn người đối với nhà ta trưởng môn thích. Nhà ta trưởng môn nhất rộng yêu đâu tương đương thăng bán manh thăng thăng bán manh thăng. Tịch Tư Mẫn nhìn xem Chỉ Quốc Chí. Đầu này bình luận, cảm giác ánh mắt của mình đều muốn mù. Lúc này, một bên Tiền Quảng Nguyên bu lại, nhìn thấy hai người này bình luận. Hắn lông mày chính là nhíu một cái. Những người này thế nào nhanh như vậy? Hắn mở ra điện thoại Weibo. Chờ hắn đi vào thời điểm, Ân Vân Phù Weibo tài khoản đã có hơn 10 fan hâm mộ. Hắn cũng không vào trước 10. Tiền Quảng Nguyên ảo não không được. Mặc dù không có tại Ân Vân Phù fan hâm mộ 10 hạng đầu, nhưng là bình luận nhất định phải phía trước 10 đầu. Hắn cúi đầu nhanh chóng đánh chữ. Ân Trưởng Môn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nhất thống Trung Nguyên. Tịch Tư Mẫn nhìn thấy Tiền Quảng Nguyên bình luận lúc sau đã triệt để bó tay rồi. Nàng vừa muốn đóng lại Weibo, lại nhìn thấy Weibo nóng lục soát bên trên. Có một cái tên quen thuộc, là nàng nhận biết một cái nổi danh đạo diễn Kế Hạc Dương. Weibo nóng lục soát toàn đầu là thăng Kế Hạc Dương đoàn làm phim Dỉ Nước Thăng. Nàng nhìn thấy nóng lục soát tiêu đề danh, trong lúc nhất thời không có minh bạch là có ý gì. A Diệp, các ngươi đoàn làm phim thế nào? Kế Hạc Dương chính là Lưu Vân Trí, đạo diễn. Khoảng thời gian này tại kiếm phim truyền hình khai mạc công việc. Chỉ Diệp Lâm là Lưu Vân Trí, nhân vật nam chính. Bởi vì mấy ngày qua chuyện xấu phong ba, tránh hiểm nghi không có tham gia khởi động máy nghi thức. Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, lập tức thư hoãn, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thất bại tốt nhất, Tịch Tư Mẫn tức giận đến trừng mắt. Cái này kịch thất bại. Ta cũng sẽ không cho ngươi tiếp an đạo hí. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt căng thẳng, không nói một lời. Tịch Tư Mẫn hận không thể nhào tới hung hăng điểm điểm Chỉ Diệp Lâm đầu. Ta biết ngươi có nghệ thuật truy cầu, thế nhưng là nghệ thuật truy cầu cũng không thể coi như cơm ăn. Những cái kia lão nghệ thuật gia có cái nào so ngươi trôi qua thoải mái? Lưu Vân Trí là một bộ tiên hiệp thần tượng kịch. Bộ này kịch bản thân cải biên từ lục thành một bộ rất nổi danh tiểu thuyết tình cảm. Tiên hiệp là vỏ bọc, chủ yếu chính là yêu đương. Tác giả bản thân không phải rất nổi danh, nhưng là sách nội dung quá quan, nhân vật đầy đạn, kịch bản khúc chiết, logic rõ ràng, sản xuất phương lại rất xem trọng. Trọng kim đầu tư, danh đạo gia trì, càng có Chỉ Diệp Lâm gia nhập liên minh. Là một bộ tương đương bị chú ý kịch, chỉ cần không phải cố ý loạn chụp, bộ này kịch nổ khả năng rất lớn, đến lúc đó Chỉ Diệp Lâm lại có thể tăng theo nhất ba lưu lượng. Của hắn nhân khí đảm đương vị trí cũng liền triệt để ổn. Đương đại cái khác tiểu sinh, trên cơ bản trong vài năm đều không có siêu qua hắn khả năng. Chỉ Diệp Lâm lật ra một cái liếc mắt. Một màn này vừa vặn liền bị nhìn xem kính chiếu hậu Tịch Tư Mẫn bắt được. Ngươi lại lật một cái thử một chút. Hắn nghe vậy, xác thực còn muốn lật một cái cấp Tịch Tư Mẫn nhìn xem. Tốt xấu vẫn là nhịn được. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Trương Bình Quân hững hờ tới câu. Hảo hảo nghe Tịch tỷ. Tịch tỷ còn có thể hại ngươi sao? Chỉ Diệp Lâm sau khi thấy xem trong kính Trương Bình Quân tấm kia tiểu nhân sắc mặt, kém chút tức điên, Bên cạnh ngươi vị này một lòng truy cầu nghệ thuật Trương Ảnh Đế chẳng phải so ta trôi qua thoải mái. Trương Bình Quân tiền cũng không có kiếm ít, cát xê còn cao hơn hắn ra một đoạn, danh tiếng còn mạnh mẽ cao hơn hắn ra ngũ sáu cấp độ. Lên tới đạo diễn, xuống đến fan hâm mộ, nhìn thấy Trương Bình Quân đều muốn nói một câu, tốt diễn viên, tốt cái rắm, hắn còn kém, mới ra diễn loại này thần tượng kịch, thích đương nhiên thích. Những cái này không biết tinh anh mắng lên nhưng cũng không lưu tình chút nào. Thích nhất nói một câu nói chính là, chỉ Diệp Lâm đối với mình quá không có truy cầu. Diễn kỹ một mực dừng lại tại mới xuất đạo lúc ấy. Cùng Trương Bình Quân chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Nghĩ tới những thứ này, chỉ Diệp Lâm liền cảm giác lồng ngực của mình một khó chịu liên tục. Hắn thật muốn bị tức chết. Trương Bình Quân không nhanh không chậm nói, ngươi thế nào cùng ta so, chỉ Diệp Lâm kém một chút, liền kém một chút, liền trực tiếp ngất đi. Tịch Tư Mẫn nghe xong lời này, cảm khái nói, đúng vậy nha, ngươi cùng Trương Ảnh Đế so sánh, còn kém một mảng lớn hỏa hầu đâu, vẫn là tại Lưu Vân Trí bên trong nhiều tôi luyện chính mình. Chỉ Diệp Lâm, bỏ mình. Hắn không muốn nói chuyện, Tiền Quảng Nguyên cầm điện thoại di động xem náo nhiệt, thấy say sưa ngon lành. Vài ngày trước, hắn vẫn là một cái đứng tại ngành giải trí bên ngoài xem náo nhiệt dân đen. Vài ngày sau, hắn một bên ngồi Trương Bình Quân Trương Ảnh Đế, còn có chỉ Diệp Lâm cái này lưu lượng cự tinh vì hắn lái xe. Nghe mấy cái người trong cuộc nghị luận Weibo nóng lục soát. Cái này dưa hương vị, chính là hương, a hắn nhìn thấy nóng lục soát nội dung thời điểm. Lông mày bỗng nhiên nhíu lại, chuyện này thế nào cảm giác có chút không đúng. Tịch Tư Mẫn giáo huấn xong nhà mình nghệ nhân, cũng đang chăm chú nóng lục soát bên trong nội dung. Nhìn xem kế hạc dương phát ra tới Weibo, cùng phía dưới bình luận, nàng cũng đi theo nhíu mày. Kế hạc dương. Lại hạ một đêm mưa, đã lập hí lại muốn về sau kéo, thằng đốt thuốc thăng đầu này Weibo phía dưới. Rất nhiều hoành cửa hàng fan hâm mộ đều biểu hiện một ngày trước ban đêm cũng không có trời mưa. Còn có thật nhiều người dán khí tượng dự báo trên hình ảnh tới. Nhưng là, đoàn làm phim bên trong mấy cái diễn viên đều biểu hiện thật sự có nghe được trời mưa. Có mấy cái đoàn làm phim diễn viên phát đồng thời bình luận đầu này Weibo. Kế đạo chú ý nghỉ ngơi a. Hôm nay khẳng định tạnh, lại nói khí tượng dự báo đến cùng lúc nào có thể chuẩn. A còng kế hạc dương, tại trong tửu điếm mốc meo ta. Thăng kịch bản ảnh chụp thăng A còng kế hạc dương. Đã là ba cái buổi tối, vừa vặn chờ chúng ta nhân vật nam chính trở về. Ngươi mau trở lại tương đương chúng ta thật nhiều người đều tiếp nhận không đến tương đương ngươi mau trở lại tương đương buổi. Tối mưa to phân ngươi một nửa tương đương A còng chỉ Diệp Lâm A còng kế hạc dương. Bởi vì đoàn làm phim bên trong diễn viên cùng hoành trong tiệm những người khác trải qua khác biệt. Đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận, diễn viên từng chuyện mà nói như vậy chắc chắn, để quần chúng vây xem nhóm rất mê hoặc. Cũng có fan hâm mộ đi A còng nhà mình tại hoành cửa hàng quay phim thần tượng. Hỏi một vòng trở về, liền thật chỉ có Lưu Vân Trí, bọn hắn đoàn làm phim mà thôi. Cái khác đoàn làm phim diễn viên đều biểu hiện cũng không nghe thấy trời mưa. Tất cả mọi người tại đoán vì cái gì Lưu Vân Trí, đoàn làm phim các diễn viên đều nói trước mấy ngày ban đêm trời mưa. Rất nhiều người đều đoán là tuyên truyền đoàn làm phim, nhưng là cái này một đợt tuyên truyền cũng quá không rời đầu. Cũng có người đoán là gặp cái gì sự kiện linh dị. Thảo luận đã hơn nửa ngày, mọi người ra kết luận, hẳn là đoàn làm phim được khách sạn rỉ nước, ống nước hoặc là điều hòa. Tóm lại có chỗ nào là để lọt, có một cái fan hâm mộ tay trượt, đánh chữ quá nhanh. Đoàn làm phim khách sạn rỉ nước, đánh thành đoàn làm phim rỉ nước. Điều này bình luận ra, Tất cả mọi người cảm thấy thần. Có chút nguyên tác phấn từ vừa mới bắt đầu liền chú ý cái này kịch. Biết Dư Tiểu Vi chuẩn bị muốn biểu diễn cái này kịch nữ số 3 đều thời điểm. Kia là khá là khó chịu. Kém chút không có đồ đoàn làm phim quan bác bản. Nữ số 3 nhân vật này là vô vi tông nữ tông chủ. Tu vi cao thâm, thân phận thần bí. Làm là lớn nhất nhân vật phản diện xuyên qua toàn bộ kịch. Là luyện thành thần công. Không tiếc nhiều lần hãm hại nam chủ. Hậu kỳ tẩu hỏa nhập ma. Dù vậy, vẫn như cũ rất nhiều người thích nhân vật này. Nhân vật giai đoạn trước tính cách cô lãnh. Thân phận thần bí. Tẩu hỏa nhập ma về sau duy ngã độc tôn. Buông thả không bị trói buộc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.